Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, mới tới thánh giới. Tại Thượng Vũ Đại Lục phong ấn miệng, Cổ Mộc đem đại quân chú đóng ở nơi này, tùy lịch điều động, tùy tình trịch chống lại quỷ mị tộc, mà ở nội bộ lại không giống. Khi hắn theo Túc Xa U Nhiên dung nhập trong đó, đi vào mảnh này không giống với đại lục u ám thế giới, lại phát hiện phương viên trăm dặm lại không có một cái quỷ mị tộc võ giả. Thật giống như bọn hắn căn bản không có cân nhắc qua, chính mình sẽ mang theo binh sĩ giết tới. Cái này quá tự tin đi. Đình trệ tại thánh giới giữa không trung bên trong, Cổ Mộc lập tức có chút im lặng. Hắn cũng không có lãng phí thời gian. Khi tiến vào thánh giới về sau, nhìn xem Túc Xa U Nhiên, nói ra, chúng ta hợp tác từ giờ trở đi. Tiếp xuống, tại phong ấn khăn ăn đưa ra phòng ngự kết giới đi. Túc Xa U Nhiên khẽ nhíu mày, nàng 100 cái không muốn cùng gia hỏa này hợp tác. Nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp đến phong ấn nơi cửa. Hai tay vung lên, liền thấy khí tức cường đại như gió đồng dạng ở đây ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo tản ra tôn giả chi vị phòng ngự bình chướng, sắp tới hồ vạn mét lớn phong ấn miệng phong tỏa. Từ tôn giả bố trí phòng ngự kết giới rất mạnh, nhưng Cổ Mộc luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao đây chỉ là từ tự thân tu vi thi triển, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng chịu không được đại quân oanh tạc. Vì càng thêm vững chắc, hắn đem đại địa chi tường triệu hoán đi ra, hình thành to lớn tường đất đứng ở phong ấn trước mồm. Làm tốt những này, Cổ Mộc phủi tay, trên mặt hiện ra mỉm cười, tiến về đại lục phong ấn miệng bị tạm thời ngăn chặn. Chính mình sở sinh sống thế giới hiện tại rất an toàn. Như vậy tiếp xuống, liền bắt đầu tại thánh giới muốn làm gì thì làm đi. Cổ Mộc chỗ này hư tính toán quấy rối kế hoạch. Mấy năm này hắn vì chống lại quỷ mị tộc, phí không ít tâm thần. Bây giờ đem chiến trường kéo đến bọn hắn nơi này. Nếu như không làm chút gì, không làm ra một ít chuyện đến, thực tế quá oan uổng. Bất quá ngay tại hắn nghĩ đến chủ ý xấu thời điểm, Túc Xa U Nhiên lại lạnh lùng nói ra, tại thánh giới ngươi muốn nghe từ bản vương mệnh lệnh. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, nói, chúng ta là hợp tác. Túc Xa U Nhiên cười lạnh nói, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nếu là không đồng ý, đều có thể hiện tại liền rời đi. Ngươi, Cổ Mộc lập tức nổi giận, nữ nhân này quá đáng ghét, chẳng lẽ là đến nàng địa bàn liền bắt đầu kéo dậy. Ai, không có cách, tình thế còn mạnh hơn người. Vì Thượng Vũ Đại Lục, cổ đại thiếu hảo nam không cùng nữ đấu. Cổ Mộc cuối cùng lui một bước, chịu đựng hỏa khí, nói, tốt, ta nghe ngươi, bất quá nhưng lại nhẹ giọng nói bổ sung. Ai bảo ngươi là tâm di mẹ nàng đâu. Túc Xa U Nhiên nghe được hắn tự nói, trong con người lóe ra sát cơ, sau đó âm trầm nói, ngươi như còn dám nhắc tới chuyện này, bản vương dù cho là võ công hoàn toàn biến mất, cũng muốn đưa ngươi giết rồi. Giống Túc Xa nữ vương loại này cường giả, một khi bão nổi vẫn là rất khủng phố. Cổ Mộc tu vi không bằng nàng, vội vàng ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là ác độc, nghĩ đến Túc Xa U Nhiên, tuyệt đối đừng để ta vượt qua ngươi, nếu không đến ngày đó, ta nhất định phải tại thánh giới ngay trước tộc nhân của ngươi cưới ngươi về Thượng Vũ Đại Lục, để ngươi thực sự trở thành nữ nhân của ta. Cổ Vô Sỉ đã nghiêm túc, Túc Xa U Nhiên dạng này cường thế nữ nhân, bây giờ đều vì chính mình sinh nữ nhi, còn hơi một tí muốn giết mình, thực tế nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải đem nàng chinh phục, dạng này mới có thể hả giận. Đương nhiên, hắn cũng biết, dùng hiện tại võ thần hậu kỳ thực lực, muốn đem cái này đạt tới tôn giả nữ nhân chinh phục, còn cần nhất đoạn thời gian rất dài. Thánh giới, cũng chính là hư vô chi giới. Từ thế giới cách cục đến xem giống như một cái độc lập thế giới. Nhưng kỳ thật cùng Thượng Vũ Đại Lục là một thể. Có chút cùng loại quốc cấp thế lực không gian độc lập. Cái không gian này rất lớn. Lớn trình độ không kém chút nào Cửu Châu. Nhưng không giống với cái trước. Nơi này thuộc tính rất mỏng manh. Khắp nơi đều là mênh mông vô bờ hoang vu chi địa. Có chút đồi phế. Có chút u ám, thật giống như một cái không có một ngọn cỏ, không có sinh cơ chút nào thế giới. Cổ Mộc đi theo Túc Sa U Nhiên rời đi phong ấn miệng. Một đường lao vùn vụt tại thiên khung, nhìn xem phía dưới kia u ám hoàn cảnh. Thở dài, có thể tại ác liệt như vậy thế giới sinh hoạt. Khó trách quỷ mị tộc sẽ như thế cường đại. Tộc ta thế hệ ở lại cùng đây. Mà các người lại tại thiên địa dư giả thế giới. Cái này không công bằng. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói. Cổ Mộc lắc đầu. Đứng tại thánh giới góc độ xem ra. Thượng thiên tựa hồ đối với quỷ mị tộc thật rất không công bằng. Thế nhưng là. Đó cũng không phải bọn hắn tiến công đại lục. Đồ sát sinh linh lý do. Thế là nói ra. Chẳng lẽ các người đi khi dễ chúng ta. Cái này công bằng, mạnh được yếu thua, tốt tài nguyên nên có cường đại chủng tộc hưởng dụng. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nói, Cổ Mộc nghe vậy lập tức khí cười, nói, đã như vậy, còn nói gì công bằng. Túc Sa U Nhiên nghe vậy, đột nhiên ngừng chân, xoay người nhìn hắn, Cổ Mộc cũng vội vàng phanh lại bước chân. Sau đó cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ dáng vẻ rất làm cho người ta chán ghét. Ngoặc kép, Cổ Mộc kém chút thổ huyết. Ta bộ dáng này tuyệt đối là tiêu chuẩn soái ca mặt. Đổi rồi. Cổ Mộc thật muốn thổ huyết. Mặt mũi này là trời sinh. Cho tới bây giờ không có chỉnh quá dung. Nói thế nào đổi liền đổi. Ngươi không phải hiểu y đạo sao? Ngươi không phải biết luyện đan sao? Biết hóa dung đan a. Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó nói ra, đem ngươi trương này mặt xấu đổi đi, cùng sử dụng chân nguyên tại giữa lông mày ngưng tụ ra một cái lạc ấn. Nghe đến đó, Cổ Mộc thở dài một hơi, nguyên lai nữ nhân này là muốn cho chính mình dịch dung thành quỷ mị tộc bộ dáng a. Cái này còn không dễ làm. Cổ đại thiếu chân nguyên điều động, liền thấy hai đầu lông mày hiện ra một vòng lạc ấn. Hình dạng cùng loại hỏa diễm. Mà đây chính là tâm hỏa sở hóa. Mỹ nữ nếu là tại giữa mi tâm tô điểm. Có vẽ rồng điểm mắt chi diệu. Mà soái ca cũng là như thế. Thời khắc này Cổ Mộc. Hai đầu lông mày có lạc ấn lấp lóe. Nhất là khóe miệng bôi mỉm cười. Nhìn qua thật là có như vậy một chút dị vực phong tình. Thật là có như vậy một chút tà khí. Túc Sa U Nhiên thấy thế nao nao. Chợt xoay người. Tiếp tục tiến lên. Sau đó lạnh lùng nói ra. Mặt cũng không cần đổi. Bất quá danh tự cũng muốn đổi đi. Ngươi bây giờ gọi Túc Sa Vu Trì. Túc Sa Vu Trì. Cổ Mộc niệm một tiếng. Lập tức tức giận đến mặt đều lục. Vu Trì không phải liền là vô sỉ sao? Nữ nhân này quá đáng ghét. Có như thế cho người khác lên giả danh sao? Hắn muốn kháng nghị, thế nhưng là vừa muốn mở miệng. Túc Sa U Nhiên liền đã rời đi nơi này. Thế là vội vàng đuổi theo. Đồng thời mở miệng hô. Túc Sa U Nhiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Khoan hãy nói. Túc Sa U Nhiên lần này khó cực kỳ nghe lời. Lần nữa ngừng chân, quay người nhìn xem hắn. Trong con ngươi có sát cơ. Không gian chung quanh đều có chút ngưng kết. Cổ Mộc lúc đầu muốn kháng nghị. Nhưng cùng loại này cấp bậc cường giả đối mặt. Lập tức liền chột ra. Thế là run lấy khuôn mặt tươi cười. Nói, danh tự này là có. Dù sao cũng nên có cái thân phận a. Túc Sa U Nhiên nghe vậy. Sát cơ thu liễm. Làm sơ thu liễm. Lạnh lùng nói. Nữ vương hộ vệ đội đội trưởng. Cổ Mộc có chút lộn xộn, nữ nhân này là để cho mình làm hộ vệ của nàng sao? Bảo tiêu liền bảo tiêu đi. Cổ Mộc vẫn là có thể tiếp nhận. Chí ít không cho chính mình an bài mã phu hoặc hạ nhân thân phận cũng không tệ. Tiến vào thánh giới, Túc Sa U Nhiên để Cổ Mộc lại dịch dung, lại an bài thân phận hiển nhiên có ý khác, mà cái sau cũng có thể đại khái đoán. Nữ nhân này đi vào thánh giới, chuyện thứ nhất khẳng định là muốn về đến tộc đàn, an bài thân phận cũng là không muốn để bọn hắn biết mình là nhân loại. Quỷ mị tộc đối thượng vũ đại lục căm thù không phải một ngày hai ngày. Nếu để cho tộc nhân biết, nữ vương cùng một cái nhân tộc cùng một chỗ, khẳng định sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thánh giới diện tích cùng thượng vũ đại lục không sai biệt lắm. Nhưng khu vực phân chia lại là cực kỳ đơn giản. Đông Tây Nam Bắc, bốn khối khu vực, phân biệt đại biểu cho tứ đại bộ lạc. Quỷ mị tộc là chiến đấu dân tộc, sinh tồn thế giới lại cực kỳ ác liệt, cho nên tại thánh giới cũng không có cái gì ra dáng thành trấn. Phần lớn đều là bộ lạc bầy, như dân tộc du mục như vậy sinh tồn ở cùng một chỗ. Cổ Mộc theo Túc Sa U Nhiên một đường đi tới, xem ra rất nhiều lẻ tẻ bộ lạc, thật giống như cỡ nhỏ thôn trang, nhân khẩu cũng nhiều vì trên dưới 100 cái. Kỳ quái, đã rời đi phong ấn miệng hơn 200 dặm, làm sao nhưng không có nhìn thấy quỷ mị tộc đại quân. Chẳng lẽ bọn hắn tiến công đại lục, cho tới bây giờ cũng sẽ không sớm trú quân. Đi thật lâu, Cổ Mộc thần thức mở rộng, nhưng thủy chung không nhìn thấy đại quân. Nhiều lắm là có mấy ngàn người hình thành binh sĩ trú đóng ở bên ngoài. Quỷ mị tộc dĩ nhiên không phải xâm lược đại lục thời điểm mới lâm thời tổ quân. Bọn hắn cũng như Cổ Mộc như vậy, về trước tụ lại binh sĩ cùng võ giả, lại tại phong ấn miệng chuẩn bị, sở dĩ không nhìn thấy đại quân, hay là bởi vì trước đây không lâu, 10 vạn tinh binh bị xóa bỏ, bọn hắn chỗ phái võ giả đã không có bao nhiêu, nhất là Thanh Dương Linh Thống quân toàn quân bị diệt. Để tam đại bộ lạc có khác nhau, hiện tại những này các đại lão, ngay tại riêng phần mình bộ lạc thương thảo, cái này thương thảo càng nhiều hơn chính là lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau từ chối, đồng thời thương nghị lần sau xuất chiến chủ tướng là ai. Cùng tam đại bộ lạc lợi ích phân phối, Thanh Dương bộ lạc lĩnh quân thất bại, để Cáp Nhi cùng Công Khâu bộ lạc nắm lấy cơ hội. Cho nên bọn hắn tập thể nổi lên, tước đoạt đối phương thu hoạch được càng nhiều lợi ích quyền lợi. Mà cái trước đương nhiên không đồng ý. Như thế, mấy tháng xuống tới, bọn hắn không có gì tâm tư điều binh đến phong ấn miệng. Mới có bây giờ Cổ Mộc nhìn thấy một màn, không có quân đội đóng quân, tam đại trong bộ lạc đấu. Thế nhưng là chuyện tốt. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên cứ như vậy quang minh chính đại bay ở thiên khung. Một đường thông suốt hướng về phương Tây Túc Sa bộ lạc phương vị tiến lên. Cổ Mộc hai người tại gần như hoang vu thế giới bay thật lâu. Rốt cục nhìn thấy một tọa tượng dạng thành trấn. Từ diện tích cùng thành trấn kết cấu đến xem, so với bàn thạch thành kém không ít. Thành trấn mặc dù phá điểm, có thể để Cổ Mộc khiếp sợ là liền cái này dung nạp đại khái mấy vạn cư dân thành trấn bên trong. Vẻn vẹn có thể so với võ vương cấp bậc cường giả liền không ít hơn 10 cái. Tại Cổ Mộc nhận biết chung, thượng vũ đại lục như là bàn thạch thành loại này cấp bậc thành thị có võ vương tọa trấn, vậy coi như không được, nhưng nhìn xem người ta cái này nhỏ phá thành, lại có võ vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái, lập tức có chút lộn xộn, cũng minh bạch quỷ mị tộc chân chính cường hãn, mặc dù bị chấn động không được, Cổ Mộc nhưng không có quá nhiều ao ước. Hắn biết, từ khi thiên địa trói buộc phá vỡ, đợi một thời gian, đại lục cường giả hiện lên không kém chút nào quỷ mị tộc. Đến lúc đó có lẽ không chỉ bàn thạch thành, chỉ sợ như Doãn Gia Thôn. Mặc ra thôn loại này thôn trang nhỏ đều sẽ có võ vương xuất hiện. Hắn rất tự tin,